Mặt trời trong tim anh. Chương 34, câu hỏi xoắn não. Góc truyện audio.com. Vốn có cá tính như gió, yêu thích tự do, không ưa sự ràng buộc và trách nhiệm nên chúng thời gian không về tập đoàn làm việc. Thỉnh thoảng buồn chán anh sẽ tới tìm Thanh Phong. Dù đi chơi, trăm lần như một dẫu biết sẽ bị Thanh Phong từ chối nhưng thời gian vẫn cứ kiên trì tới cùng. Tuy nhiên lần này chúng thời gian tới tập đoàn thăm chúng Thanh Phong là phụ. Mục đích chính là để đòi thông tin liên lạc của Sophia theo như lời hứa hẹn của anh hôm trước. Đúng là trời chiêu lòng người. Chúng thời gian vừa bước chân tới cửa văn phòng làm việc của Phó Chủ tịch đã thấy đối tượng của mình đang thị uy với Trương Mỹ Vân rồi. Theo đánh giá sơ bộ của chúng thời gian thì Sophia Ngô là người phụ nữ không phải dạng vừa. Nhưng trước giờ quen phụ nữ anh đâu quan trọng tính cách của người ta. Cái anh quan tâm là body nuột nà, cùng đường cong hấp dẫn của họ kia. Mà Sophia Ngô lại vừa hay phù hợp với tiêu chuẩn phụ nữ đẹp trong mắt chúng thời gian. Nếu không tranh thủ thả thính thì phí của trời. Thế nên anh phải lập tức tận dụng thời cơ trời cho để đạt được mục đích của mình. Sophia Ngô tỏ ra bực bội khi chúng thời gian can thiệp vào việc cô đang dạy dỗ Trương Mỹ Vân trong khi anh ta chẳng có quyền hạn gì ở tập đoàn này hết. Anh là ai? Sophia Ngô ngước lên nhìn chúng thời gian với vẻ cau có khó chịu. Chúng thời gian đáp lại câu hỏi của Sophia Ngô bằng một câu hỏi khác. Vậy em nghĩ anh là ai? Tôi không có thời gian chơi trò phỏng đoán với anh đâu. Tại sao em lại có thể đẹp như vậy chứ? Đến giận dữ cũng vẫn đẹp là thế nào? Chúng thời gian xoa cằm thắc mắc. Theo lập luận của Sophia Ngô thì một người có thể tùy tiện ra vào tập đoàn. Không bị bảo vệ giữ lại như chúng thời gian chứng tỏ anh ta có quan hệ khá tốt. Thậm chí là thân thiết với chúng Thanh Phong. Thế nhưng lúc này tâm trạng của cô không được tốt. Không có hứng thú nói chuyện hay làm quen với ai hết. Sao thế? Vân giận chuyện Mỹ Vân vô tình ngồi lên ghế của Thanh Phong à? Chúng thời gian hỏi. Anh biết cô ta ư? Sophia Ngô vừa ra khỏi phòng làm việc của chúng Thanh Phong. Ngay lập tức chúng thời gian nhấc điện thoại gọi cho cháu mình. Đang ở đâu thế? Anh hỏi. Cháu đang đi ăn chưa? Ăn chỗ nào cậu qua? Vì không muốn để chúng thời gian gặp mặt Trương Mỹ Vân. Sợ cậu mình sẽ hỏi những câu khiến cô khó trả lời nên chúng Thanh Phong nói lảng sang chuyện khác. Cháu nghe Mỹ Vân kể lại chuyện cậu giải vây cho cô ấy hôm nay rồi. Hôm khác cháu cảm ơn cậu sau nhé. Đồ ăn ra rồi. Cháu tranh thủ ăn đấy. Lát còn phải về tập đoàn họp tiếp. Nói dứt câu chúng Thanh Phong cúp máy. Đề phòng chúng thời gian gọi lại. Anh để điện thoại về chế độ rung. Ăn chưa xong. Chúng Thanh Phong bắt taxi đưa Trương Mỹ Vân về nhà. Mặc dù Mỹ Vân nói không cần nhưng anh vẫn năng nặc đòi đưa cô về. Anh bảo. Để em tự về thả anh hủy họp còn hơn. Chúng Thanh Phong thật biết cách khiến con gái người ta lim tim mà. Mặc dù đã dặn lòng chẳng biết bao nhiêu lần rằng không được đem Thanh Phong ra so sánh với người đàn ông khác. Cụ thể là Thẩm Toàn Đức nhưng Trương Mỹ Vân vẫn không kiềm được lại lần nữa đưa hai người lên bàn cân. Trước đây khi Trương Mỹ Vân và Thẩm Toàn Đức vẫn còn yêu nhau. Có lần cô bệnh không thể ra khỏi nhà. Bèn gọi điện nhờ anh ta mua thuốc cho. Thế nhưng Thẩm Toàn Đức chẳng buồn đoái hoài gì tới tình trạng sức khỏe của cô. Vẫn đi nhậu với bạn bè tới rạng sáng mới về. Dĩ nhiên anh ta quên luôn việc mua thuốc cho cô. Cách Trương.